Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện Giết Nó Đi của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này. Cô tự dặn lòng của mình: thôi không buồn, cố lên, tất cả vì con mẹ sẽ vượt qua. Đang suy nghĩ miên man, bỗng ngoài sân có tiếng xe hơi dừng trước cửa. Mày ngó đầu ra thấy bé Quỳnh lăn xăn chạy lại, miệng tíu tít gọi bố ơi. Đôi chân con bé chợt cựng lại, ánh mắt hồn nhiên biến mất, mặt mày sụi xuống chầm chầm khi mà thấy bố của mình mở cửa cho một cô gái xa lạ bước xuống. Cô ta còn khoác tay bố của mình thân mật nhìn Quỳnh, cô ta lườm nguýt bĩu môi. Họ đi thẳng vào trong nhà mà không thèm của con bé một tiếng. Nụ cười thất hẳn, con bé lùi thủi chạy vào trong phòng ôm mẹ òa khóc. Nó luôn miệng nói: bố hết thương con, bố hết thương con rồi. Mai phải dỗ mãi nó mới nín. Bà Quỳnh ngoan ngoãn mai mẹ cho về nhà ông bà ngoại chơi, làm cho con bé nhuận miệng cười. Nó leo lên giường ôm con búp bê vào lòng, thủ thỉ búp bê như một người bạn. Ở bên ngoài có tiếng gọi của bà Nhã: chị Mai đâu, ra đi tôi báo. Trong lòng của Mai linh tính có việc chẳng lành, cô đặt bộ đồ vào vali kéo khóa, trả lời thật to để ngoài kia bà Nhã có thể nghe thấy: dạ con ra liền à. Vừa đi ra phòng khách, cô đã thấy My ngồi trên bàn uống nước, vẫn khoác tay Tuấn như sợ anh ta biến mất. Bên kia là ông chồng và bố mẹ chồng. Ông chồng với cô lại hất hàm ra hiệu cho Mai ngồi xuống. Cô ngồi xuống đi, gia đình có chuyện cần thông báo. Bà Nhã vừa thích cô đốc bĩu môi rẻ biểu: gọi nhà chị từ nãy đến giờ mới ra, nhà này không có thứ con dâu chậm chạp như rùa lê mê. Mày không đáp, cô ngồi xuống. Tuấn đứng dậy thư chuyện: dạ thưa ông nội, thưa bố mẹ, đây là My bạn gái con. Chúng con thương nhau đã lâu, chỉ vì giữ danh tiếng cho dòng họ mà con chưa đưa cô ấy về ra mắt. Nay My mang thai cháu đích tôn của dòng họ Bùi, cho nên con cả gan đưa mẹ con cô ấy về đây ra mắt tổ tiên. Nếu ông và bố mẹ không phản đối, cho My ở lại để con tiền bề chăm sóc, chờ ngày tháng đẹp con xin ra mắt họ hàng nhà mình, làm mấy mâm cơm báo tổ tiên anh em người thân, để cháu sau này ra đời cho nó đỡ tuổi. Mai cười nhạt, đúng là loại người giả trượng phu, dám mà cô cũng được anh ta đối xử tốt như vậy, có lẽ cô cũng chìm đắm trong hạnh phúc. Vậy mà giờ này đặt thư gửi nghe như một người quân tử, dám làm dám chịu, dám vượt qua điều tiếng của chòm xóm. Cô khinh, đúng thật là tức cười. Bà Nhã vỗ đùi ten tét, hai mắt sáng rừng rồi hớn hở nói: ây già không sao, chỉ cần con cháu nhà họ Bùi thì bao nhiêu mẹ cũng nhận. Mà này, có chắc là con trai chưa, mấy tháng rồi thế? My lúc này xoa bụng vui vẻ đáp: dạ gần 4 tháng rồi mẹ, là cháu trai, bác sĩ bảo vậy. Cô ta nói điêu mà ngượng mồm. Tính từ lúc My hợp tác với lão Mến lừa Tuấn thì xem ra cái thai trong bụng của cô ta mới chủ 3 tháng mà thôi. Đi khám bác sĩ bảo thai bé quá chưa biết giới tính, nhưng vì tin lão Mến rằng nó là con trai, cho nên My báo cho Tuấn luôn là con trai. Để che đậy điều này, cô ta còn làm giả giấy xét nghiệm thai kỳ, đút lót cho phòng khám tư khai tăng tháng mang thai, để lời nói cô ta trở nên hợp lý. Bà Nhã cười nãy giờ nhìn bụng của My gần 4 tháng nhỏ hơn bụng của Mai hồi xưa mang bầu, và tỏ vẻ ngờ vực. Bà nhìn chằm chằm vào bụng của My rồi hỏi: thế nhưng sau gần 4 tháng mà bé vậy? Mẹ nhớ hồi xưa chị Mai chị ấy mang bầu gần 4 tháng đã lùm lùm lên rồi chứ? My cười xòa che đi bối rối trong lòng của mình, cô ta nhanh miệng đáp: tại thường ngày dáng của con chuẩn, với lại con mang thai con so, thành ra là nó nhỏ như vậy đó mẹ. Không tin thì ông và bố mẹ xem tờ siêu âm thai nhi cháu là mọi người sẽ biết. My rút tờ siêu âm ra cho mọi người xem. Xem xong cả nhà gần gũ ưng ý. Ông chồng lúc này lên tiếng: chị Mai, chị thấy việc này thế nào? Thôi thì chồng mình đã lỡ dài ăn nằm với người ta bầu bí thế kia, mong anh chị đóng cửa bảo nhau, làm tôi chuyện chị tổ hàng xóm người ta cười cho. Thêm người cũng chỉ thêm cái chén đôi đũa thôi. Mai cười khẩy, họ còn hỏi cô như vậy chỉ khiến cô đau lòng thêm. Mai đứng dậy cúi người chào rồi đáp: việc đã đến nước này rồi, con nói không thì mọi người đồng ý sao? Nên là cái chuyện này quyết định sao thì tùy ông và bố mẹ, con không dám có nửa lời can thiệp. Thế đây con xin phép ngày mai cho con về ngoại ở cữ mấy tháng sinh đẻ. Lần này mẹ con đau chân cho nên không qua đây chăm sóc được. Sẽ đang nghỉ hè cho nên con cho cháu Quỳnh sang chơi với ông bà luôn. Mong ông và bố mẹ cho phép. Biết là Mai trong lòng không vui, nhưng nghĩ sắp có cháu đích tôn cho nên cả nhà gật đầu mà không cản Mai ở lại. Với bà Nhã Mai đi luôn thì càng tốt, bà đỡ phải nhìn mặt thì Mai mỗi ngày lại đâm ra khó chịu. Mai quay đi cô mỉm cười không khóc, nước mắt của cô dường như đã vơi cạn, không thể rơi được trước những sự việc cô đã quá quen thuộc. Cô biết sẽ có ngày này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Hai tay của cô siết chặt lại an ủi. Cố lên, ngày mai mình đi khỏi đây rồi, sẽ không bao giờ bước chân về căn nhà này nữa. Mai đang nằm nghỉ trong phòng vừa thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên cô giật mình vì tiếng đập cửa inh ỏi của bà Nhã. Cô mệt mỏi đứng dậy, bầu bí vượt mặt cô uể oải chẳng muốn làm gì. Cô đứng dậy xem bà Nhã có chuyện gì mà đập cửa rầm rầm. Cánh cửa vừa bung chốt, bà ta chửi như tát nước vào mặt của cô. Cái loại dâu con gì thế này? Không biết gần 5 giờ chiều rồi hay sao? Chị đừng có tưởng cả thế giới này chỉ có mình chị mang bầu. Áo nghèo làm như mình chị biết đẻ. Tôi tưởng con nếp có tẻ đủ cả, ai ngờ toàn sinh ra vịt cái. Còn đứng trơ mắt ếch ra đó hả? Không mau xuống bếp nấu cơm tối đi. Cái lưng của cô tỉ nhức khiến cho cô chống tay bám vào trong cửa. Hai chân của cô di chuyển chậm chạp. Biết tính của bà Nhã lúc nào cũng tan đây cô không thèm cãi. Mà cô cũng chẳng còn hơi sức mà cãi lời của bà ấy. Mai chậm chạp rồi thưa. Dạ con sắp sinh cho nên mẹ có thể nhờ cái thoa nấu cơm tối giùm con. Con hơi mệt trong người. Bà Nhã chống hông rồi gằn giọng. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Cái thoa nó nấu cơm mà. Này tôi nói cho chị biết. Rồi chị còn ở trong cái nhà này một giây thì vẫn phải phục vụ cả nhà này. Còn không mau đi làm thịt gà nấu cháo cho con Mi. Nó nói nó thèm ăn cháo gà. Để cháu tôi thèm mà không được ăn, sau này nó chảy nước dãi ra thì chị biết tay với tôi. Mai cười hì đóng sầm cửa lại rồi trả lời. Con tâm muốn ăn tự đi mà nấu. Nhà này cũng có người giúp việc. Mẹ không nhờ giúp việc nấu được thì mẹ tự nấu cho cháu trai của mẹ ăn. Sợ sau này cháu mẹ ra đời vẫn chảy nước miếng thì con không gánh được. Xin lỗi con hơi mệt, con không phục vụ được. Cô mà cha đí mẹ nhà cô. Cái thứ không có người dạy, bố tổ nhà cô. Cái thứ giáo viên mất dạy. Bà sẽ lên thần trường báo cáo hiệu trường nha. Tùy mẹ, mẹ cứ thưa, con tiếp. Giờ con mệt con muốn ngủ. Lần đầu bà Nhã thấy thái độ của Mai đáp trả hỗn hào với mình thì bà ta tỏ ra điên tiết. Đứng ở ngoài cười chửi bới chán rồi cũng đi sai cái thoa nấu cơm. Ông chồng nhìn thấy hai người con dâu cãi nhau thì liền quay đi. Nếu ai ở trong trường hợp của Mai chắc cũng vậy. Mai cứ xử như vậy là còn tử tế chán. Ăn cơm xong, Mi kéo lão Mến ra góc sân rồi hỏi chuyện. Mắt cô ta ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai rồi hỏi. Ông có cách nào làm cho mẹ con nó im mồm mãi không? Tôi hứa gan với cô ta từ khi bước vào căn nhà này. Nghĩ tới nó vẫn là chủ nhân con nhà này tôi lại khó chịu. Cái thai trong bụng tôi còn chưa biết là cha hay gái. Ngồi nhớ là con gái cô ta được cứu vênh mặt xì vả tôi. Cơ hội làm chủ nhà này cũng tan biến. Lúc đó ông cũng chẳng được lợi lộc gì, ông hiểu ý tôi nói chứ. Lão Mến nằm mười trong miệng, ông ta suy nghĩ giây lát rồi bảo. Được rồi, để tôi giúp cô. Đảm bảo mẹ con cô ta mãi mãi không bao giờ cản con đường gả vào hào môn của cô được nữa. Mày nhớ phải nghe lời của tôi, đừng vội quá mất khôn biết chưa. Mi liền cười lớn rồi gật đầu, cô ta nháy mắt lão Mến nhỏ giọng. Được thì ngay đêm nay, mai nó về bên nhà ngoài khó ra tay. Giờ quay vào nhà thôi kẻo lão Tuấn vào mụ Nhã xin nghỉ. Cô cứ yên tâm chờ tin của tôi. Được. Gần nửa đêm Mai đang ngủ bỗng bụng dạ của cô nóng như con lửa đốt. Cổ họng của cô khô khốc như người sắp chết khát. Cô của bé Quỳnh bên cạnh thấy con vẫn còn đang ngủ. Sợ lên trán của mình mồ hôi lạnh vã ra. Mai ngồi bật dậy ra mở cửa, cô lẩm bẩm trong miệng. Khát nước quá. Vừa vào bếp Mai nhấc ngay cái cán nước trên bàn rót một ly đầy một hơi. Rót một ly rồi tu hít một hơi. Để thỏa mãn cơn khát trong người, Mai uống thêm ly nữa rồi mới ngồi xuống thở dài. Cảm giác giải tỏa được cơn khát thật dễ chịu. Hồi nghỉ mệt một lúc Mai đứng dậy đi lên nhà. Lúc đi ngang qua sân, Mai thấy một đứa bé chạy thật nhanh lướt ngang qua mắt của mình. Cô giật mình chớp mắt một cái. Đứa bé mặc váy đỏ đã chạy tít ra ngoài cổng. Nó quay lại nhìn cô mẹ cười. Mẹ ơi, đi theo con. Lời con bé nói như có ma lực làm cho cô u mê. Cứ như vậy tay ôm bụng, đôi chân không nghe lời của cô. Nó bước đi thoăn thoắt theo tiếng của đứa bé gọi một cách nhanh như gió. Chẳng biết đi bao xa mà khi giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình đã đứng dưới bến sông, cách mép nước có một bước chân. Mai sợ hãi lùi lại, cô nhìn xung quanh trời tối om không một bóng người. Nước sông hôm nay dâng cao chảy xiết, mấy bậc sông bị nhấn chìm. Ngoài trừ chỗ cô đứng mài tính quay đi, thì tiếng gọi mẹ lại vang lên. Lần này nó không còn ở trên bờ mà lại ở dưới nước ngay trước mặt của cô. Mẹ ơi, cứu con. Mai lùi chân lại, cô đưa tay ôm bụng của mình thầm nghĩ. Không phải, nó không phải con mình. Quỳnh bây giờ vẫn ngủ ở nhà, ngay bên cạnh mình hồi nãy. Người dưới sông không phải con gái của mình. Mai xoay người quay đi đi đường ba bước, tiếng của đứa trẻ vùng vẫy dưới nước lại vang lên. Mẹ ơi, cứu con là con của mẹ đây. Mai không đành lòng khi thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy dưới nước kêu cứu. Cho dù nó không phải là con của cô đi chăng nữa, thì đấy cũng là một mạng người. Mai bước xuống, cô ngó mặt nhìn xuống sát nước. Đứa bé dưới kia hình như mãi không nhìn thấy bóng. Mà nước im lặng, chỉ có đôi tay trắng muốn nhợt nhạt giơ lên cao. Trong thoáng chốc bàn tay ấy to lớn dần như một người trưởng thành. Làn da nhớt nhát trắng bệnh cùng với bộ móng tay dài đỏ chót sắc nhọn làm cho cô giật mình kinh hãi. Mai định đứng dậy toàn chạy đi, cô muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này nhưng không kịp. Đôi tay kia đặt lên đầu của cô, nắm chặt vào mái tóc từ từ kéo cô xuống nước. Mai lúc này liền hét lớn, kêu tôi với. Tâm nước sôi lên đồ ngụm, tiếng kêu cứu của Mai tắt lịm trong tuyệt vọng. Một lúc sau mà nước im lặng như tờ, chạy theo dòng một sự sống mong manh như ngọn đèn trong bão sắp tắt. Không biết là Mai chết hay sống, trời đất kinh như vậy hành người hiền lành hoài. Xa xa tiếng gì đó bơi lội giữa sông bị bõm, đầu nhấp nhô lên xuống. Phải chăng là con ma da dưới nước hay sao? Dòng nước vẫn chảy xiết, bóng dáng của Mai biệt thăm. Sáng hôm sau, bà nhã thấy bé Quỳnh khóc trong phòng. Con bé làm cả nhà mất ngủ. Để cửa bước vào, bà nhã trừng mắt rồi quát. Mày có im mồm đi không? Con mẹ mày đi đâu mà bỏ lại mày? Quỳnh nghe bà nội mắng, con bé sợ hãi ngồi co ro trong góc giường với những tiếng nấc kéo dài. Tao hỏi mẹ mày đi đâu? Đi đâu rồi sao không đưa mày đi theo? Mẹ... Hay là đêm hôm này đú đờn đi theo trai? Có khi còn tòm tem với thằng nào bên ngoài rồi ôm cái bụng bầu về đây bắt cái nhà này đổ vỏ. Mắng cháu chán, bà liền quay đi. Ông Hoàn thấy vậy xót cháu quát vợ. Nó cũng là cháu bà, sao bà phải hà khắc với con bé vậy chứ? Chả phải trước đây bà quý con bé hơn vàng còn gì? Trước đây là trước đây, bây giờ thời thế đã thay đổi. Nói xong bà ấy quay đi, chẳng thèm hỏi cháu có đói bụng hay không. Ông Hoàn vào trong phòng dắt cháu ra ngoài, gọi cái Thoa ra chợ mua bún cho con bé ăn. Thoa vừa dắt xe ra cổng thì ông Hoàn gọi lại. Thoa này, thì đi ngang qua nhà cô Mai, có ghé hỏi xem ông bà Xui bên đấy, xem có Mai có về nhà không. Nếu có thì bảo về đón cái Quỳnh qua đấy ít bữa rồi tính, con bé nó không gọi mẹ hoài đó. Thoa vâng dạ, leo lên xe nổ máy đi. Phía bên kia phòng của My đang nhìn chằm chằm ra phía sân mỉm cười. Cô ta đang nghĩ, nhà này sắp sửa loạn lên rồi, cứ phải như vậy mới gieo tiếng ác cho Mai được. Mà không tìm được Mai thì càng tốt. Như vậy mấy lời của bà nhã trời ban nãy mới thành hiện thực. Mày khẽ đóng cửa lại, cầm điện thoại có một tin nhắn gửi cho Quảng. Này anh Quảng, liệu chuyện cô ta ổn cả chứ? Tôi không muốn đêm dài lắm mộng mất xác luôn thì càng tốt. Quảng chưa ra khỏi giường nhận được tin nhắn, tưởng như ai mở ra xem thì đó là tin của Mày gửi tới. Hắn lúc này liền nhắn lại. Cô cứ tin tưởng ở thầy tôi, ông ấy mà ra tay không phải lăn tăn gì cả. Mì biết chứ, cô ta đang mừng thầm. Tự nhiên có ông thầy trên trời rơi xuống giúp cô ta không công, làm cho Mì chẳng tốn ít sức lực nào. Đã vậy cũng không cần thỉnh bùa yêu như lời của Kiều nói, mà vẫn đường hoàng bước chân vào nhà họ Bùi. Bà nhã còn chiều chuộng cô ta ra mặt, nâng nhìn nâng chứng, không la mắng một lời dù cô ta có là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc con trai của bà. Đúng là mẹ quý nhà con, cô ta một bước lên mây. Thao vừa về nhà ông Hoàn đang vội hỏi, sao rồi, cô Mai có về nhà không? Dạ thưa ông chủ, con hỏi ông bà bên ấy thì họ bảo cô Mai không có về bên ấy. Quái lạ, vậy nó đi đâu được chứ hả? Thôi cô vào nhà cho cái Quỳnh ăn sáng đi, nhớ chồng còn bé đó. Bà Nhã từ trong nhà đi ra giật túi thức ăn mắng xối xả như tát nước vào mặt của Thoa. Mày là con ở nhà bà thì phải phục vụ nhà bà cho nó chu đáo. Còn mấy đứa ngoại tộc thì sống chết mặc bay. Mau đi lấy nước ấm bưng cho cô Mi rửa mặt. Mà này, mà cấm mày đi lo cái chuyện bao đồng liên quan đến con Mai. Nhà cửa còn đầy việc ra, nó sống chết thì mặc nó. Ông Hoàn lúc này thở dài. Thôi đi nhanh đi. Cô ta rửa mặt chậm một chút không chết. Nhưng mà cháu tôi nó đang đói bụng. Bà đưa tôi thức ăn để con bé nó cho cháu tôi ăn. Rồi muốn làm gì thì làm. Sao hở ra tí ông nói là cháu tôi thế? Trong bụng con Mi mới là cháu của mình, đó mới là cháu đích tôn của ông. Ông Hoàn xua tay để ngắt ngang lời của bà ta nói, ông liền trừng mắt. Dù sao thì cái Quỳnh nó cũng là cháu tôi, bà ít bênh cô ta lại, kẻo sau này nó cưới lên cổ của bà. Thì nói gì thì làm đi, đừng có cãi. Ông... Bà nhà tức muốn nói cả máu mà không làm được gì chồng mình. Vùng vằng đưa tôi thức ăn cho Thoa quay đi rồi lèm bèm. Con gái thì làm cái gì cơ chứ? Chả phải nuôi lớn nó rồi nó lại như con mẹ nó hay sao? Con gái nó là con của người ta, cho nên không cần lo chu đáo cho nó làm gì. Quang đang ngồi bên cạnh lão Mến, ông ta lúc này đang uống trà trong vườn. Có vẻ như dạo này Tuấn đang hối thúc ông ta hạ diệt Thanh cho bằng được. Hơn 2 tháng nay nhà Thanh vẫn im đềm không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tuấn hỏi lão Mến thì ông ta bảo Thanh sắp gặp nạn rồi. Cứ kiên nhẫn bình tĩnh ngồi đợi, đừng quá giận mất khôn. Quang rót ly trà cho ông ta xong rửa hỏi, sư phụ, nếu tiên Thanh vẫn không bị sao thì lão Tuấn coi bộ không vừa lòng cho lắm, hay là mình đi cả hai chuyện cùng lúc, như vậy hắn không hậm hực mình nữa. Lão Mến cười lớn rồi chậm rãi nói, vội gì chứ, phải lo vụ nhỏ Mi trước, sau đó sẽ sửa cái gai trong mắt của cậu ta. Cứ từ từ mà làm, chẳng phải ở đây đang cơm lo ngày 3 bữa hầu tận miệng hay sao? Ông chồng và vợ chồng của Hoàn Nhã sẽ không là gì đâu, bởi vì họ nhờ ta mà sắp có cháu đích tôn còn gì. Dạ, thầy dạy rất phải, nhưng mà cô Mai sắc vẫn chưa nổi thầy hả? Cô ta hả? Bị con ma ra giết sông lôi xuống đáy thế chỗ, 3 ngày sau ta mới cho nổi xác lên. Cứ để cho họ chửi cô ta thêm vài 3 ngày nữa cũng không sao. Chẳng biết lão Mến có thù hận gì với nhà ông Hoàn mà nghe cái giọng cây cú tận xương tủy. Ông ta mượn tay giết người, muốn để cho họ tự tay giết con cháu của mình. Mà trời chiếu xuống ngôi làng ven núi, mùi rơm rạ bốc lên khắp xóm làng. Trong lúc nhà nhà đang quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa, thì ngoài bến sông một cô gái ôm bụng bầu khóc thút thít, mặt mày với một làn da xanh mét, một đôi mắt lạc thần đi như người vô hồn. Khóc chán chê cứ bước lên bờ nhắm hướng nhà mình mà đi về. Người đó không ai khác, không biết cô chết chưa mà lại ngoan được lên bờ, ngồi trên bến sông khóc ròng một mình. Người của cô ướt sũng, mái tóc bết lại rong rêu bám đầy đầu. Hai bàn chân và cả quần áo lấm lem bùn đất, nhìn cô như là người mới lội từ bãi sình lên. Cả nhà của bà Nhã đang ngồi ăn cơm thấy Mai về thì chết sững, nhìn Mai bằng một ánh mắt hoảng hốt như thể tưởng cô đã chết. Mai nhìn họ cười nhạt, hai mắt liếc xéo sắc như dao, nhìn thấy lão Mến cười lớn không nói gì cả. Lão Mến thoáng chút giật mình, mồ hôi lạnh vã ra, miệng lắp bắp nói chẳng nên lời. Cô chưa chết ư? Mai cười lớn trừng mắt nhìn ông ta. Ông nói ai chết cơ? Nói xong cô đi vào trong buồng lấy quần áo đi tắm, cả nhà nhận ra mọi cử chỉ hành động, ngay cả ánh mắt đều cười đều khác hẳn với phong cách của Mai ngày thường. Bà Nhã thấy vậy thì lào bầu trong miệng. Nó điên rồi đúng không? Cười như ma ám còn nữa. Cả cái nhà đang ngồi đông đủ nó không thèm chào hỏi người lớn một câu. Thật là quá đáng mà. Mi lướt mắt nhìn lão Mến hất hàm ra hiệu mau xử lý chuyện này. Cả lão Mến và Mi không thể ngờ Mai lại còn sống về nhà một cách an toàn như không có chuyện gì xảy ra. Mai bước ra ngồi xuống bàn chia bát ra xin cơm. Cả nhà nhìn Mai há hốc miệng ngạc nhiên. Cái Thoa chưa kịp đỡ bát trên tay của Mai để múc cơm vào thì Mai đã hất tay, rằng cả xong cơm cứ như vậy múc ăn ngấu nghiến. Lão Mến tưởng đêm qua thả cô tiểu quỷ ra để nó dụ Mai ra sông. Hôm đi ngang qua khúc sông ngoài kia, ông ta phát hiện khúc sông đó có người chết đuối, linh hồn không siêu thoát được trở thành con ma ra, sống gần mình dưới đáy sông lạnh lẽo. Chỉ chờ có ai đó sơ suất, nó sẽ kéo người ta đi xuống thế chỗ cho mình. Không ngờ nó lại cả gan đến như vậy. Lão Mến biết chắc con Mà Già không chịu giết Mai thế chỗ cho mình, mà nó muốn mượn xác Mai để sống. Nhìn cách ăn uống thô tục của Mai, ông ta đoán rằng ngày con Mà đã hoàn toàn ở trong cơ thể của cô. Nếu không xuất ra sớm, e rằng nó lấy đi hết hồn vía của hai mẹ con cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão ta. Mai chết thì càng đúng ý của họ. Tôi chưa no, tôi muốn ăn nữa. Không có ai trả lời, Mai đổ hết những đĩa thức ăn đổ vào trong xong cơm, rồi cứ như vậy bốc từng vốc đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Mâm cơm chẳng mấy chốc hết sạch, quanh chỗ của Mai ngồi vương vãi thức ăn cơm tung tóe. Bà nhã nổi điên đứng dậy nắm tóc của Mai giật lôi cô ra khỏi mâm, vừa nắm đầu vừa chửi, cái con khốn này. Mày là con dâu chứ không phải bố mẹ của tao. Nhà có khách mà mày ăn uống như vậy thật mất mặt cái gia đình này. Đi ra khỏi cái nhà này nhanh lên. Con bé Quỳnh thấy bà và mẹ nó lôi kéo nhau thì nó khóc. Nó ngồi nép chân vào lòng của ông nội khóc thút thít. Ông chồng ném cái bát ra ngoài sân bực mình chửi hai nàng dâu họ Bùi. Mày không sợ. Bây giờ cô đâu còn là mình nữa. Mày hất tay của bà nhã lao tí bóp cổ của bà lẻ lưỡi gần chết. May mà lão Mến lôi bà ta lại, nhìn Mai gằn giọng. Đi đi, nếu đừng trách thân nặng tay. Ông già, ông đánh được tôi sao? Ông còn non yếu lắm. Dứt lời, Mai siết chặt nắm đấm, tòng một nhát như trời giáng vào mặt của lão Mến, làm trông ta xây sầm mặt mày. Đôi mắt muốn tóe lửa như nổ đom đóm mắt. Còn vùng dậy đưa lá bùa cho lão Mến. Hòa xong thì ông ta bảo dán lên trán của Mai. Nhưng Quảng chưa kịp làm đâm bị Mai nhảy thoát lên cổ, bấu chặt hai tay nắm tóc muốn chóc cả ra đầu. Đánh đấm vật lộn một hồi cả đám mệt muốn chết, Mai chỉ tay vào lão Mến rồi thách thức. Tôi thách ông bắt được tôi thách đấy. Nói xong Mai lại bỏ ra bến sông, bà nhã bị một trận đòn nhừ tức lắm mà không thể làm được gì. Ngoài bến sông vắng lặng mà đêm buông dần ngày mùa tối, Mai ngồi ôm gối dưới khúc sông rồi khóc như một đứa trẻ. Có khi tiếng khóc lại ai oán thê lương. Gió từ núi lùa xuống lạnh buốt, cô giơ đôi tay lên ôm lấy cơ thể của mình. Thi thoảng Mai dùng mình một cái, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt. Cô mất đi ý thức. Hai ngày liên tiếp Mai cứ điên khủng như vậy, bồng bầu vượt mặt mà cứ đi dạp dạp như người bình thường. Tôi đến ra bến sông ngồi khóc, sáng lại về nằm lì trong phòng, trưa lại ra ngồi dưới trời nắng thẫn thờ như người mất hồn. Mi kéo lão Mến ra ngoài vườn rồi hỏi. Ông nói với tôi là cô ta đã chết rồi cơ mà. Ba ngày sau ông cho xác cô ta nổi lên. Bây giờ mọi chuyện thế này là sao? Ông lừa tôi hả? Cứ bình tĩnh đi. Con ma gia nhập vào cô ta kiểu gì ngày mai cũng hút hết dương khí. Lúc đó tôi sẽ lập đàn trục vong. Nàng thì cô ta mất mạng, nhà thì điên dại cả đời. Tin tôi đi. Thôi được, tôi tin ông thêm lần nữa. Cô ta quay đi. Lòng Mến nhếch môi bụng dạ tự nghĩ. Mày là cái tha gì tao phải phục vụ làm theo lời của mày chứ. Nhanh thôi, chờ tao cho cái nhà này tan nát cả, mày và đứa bé trong bụng của mày cũng phải chết. Ngày thứ ba Mai bị ma gia nhập vào. Chiều hôm đó như thường lệ, Mai đánh chén một bữa cơm no say ở nhà, xong lại lùi thổi ra bến sông ngồi thần thư. Ánh nắng gắt chiếu xuống làm đôi mắt của cô nheo lại. Làn da trắng phấn dãi nắng hôm nay đỏ ửng, móng chân móng tay bám đầy bùn đất. Mai úp mặt xuống đầu gối, cô lắc đầu qua lại, thỉnh thoảng lại ngân nga câu hát trong cuống họng mà không ai nghe rõ. Một lúc sau hai chân của Mai thõng xuống nước đạp tung tóe, miệng cười lớn như bị trúng tà. Ai kia, sao lại ngồi cười man dại? Bình lẩm bẩm trong miệng tự hỏi, thầy Quý không nghe thấy. Vừa lúc đó Bình đi đón thầy Quý từ làng bên về. Mấy hôm nữa nhà anh cải táng mộ cho ông nội. Anh muốn mời thầy Quý ghé về xem giùm gia đình, cho nên đặt mộ theo hướng nào cho hợp. Thế là lúc này Bình dừng xe lại rồi hỏi thầy Quý. Thầy thấy cô gái kia có biểu hiện gì lạ không thầy? Còn thấy cô ta cứ sao sao vậy? Đứng bên này sông mà thầy Quý nhìn rõ đôi mắt trắng dã cô ấy chớp chớp liên hồi. Thầy Quý vỗ vai của Bình rồi bảo. Đi qua bên đó nhanh đi. Bình vòng xe lại đi qua cây cầu sang bên kia. Anh tấp xe trên đê cùng thầy Quý xuống chỗ cô gái xem tình hình. Đi đến nơi thầy Quý liền quát. Ngẩng mặt lên cho ta xem, đừng có trốn, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Mai thấy thầy Quý, cơ thể của cô bắt đầu run lên như cầy sấy, nó sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cô. Con ma trong người của cô biết đây là ông thầy cao tay ấn, nó dưới cơ ông ấy một bậc, cho nên nhìn thầy vừa sợ vừa nể. Thầy quý lúc này cười hiền từ, thì ra là một con ma da. Bình Điền hỏi lại, ma da hả thầy, sao nó lại nhập vô người của chị Mai? Thầy quý không trả lời câu hỏi của Bình, ông ta quay lại nhìn Bình rồi nói, nhanh lên, trả cho tôi 4 cây chuối hột, nhất định phải là chuối hột. Cây càng to càng tốt, tôi sẽ bày trận đánh con ma già, cứu mẹ con cô ấy, để qua đêm nay hai mẹ con cô ấy sẽ chết. Bình quay vào làng hô hoán thanh niên trong xóm đi hỏi xem nhà ai có cây chuối hột thì xin chặt. Phải mất gần 1 giờ sau 4 cây chuối mới được chặt đủ. Người dân ở đây mấy ai trồng chuối hột đâu, cho nên phải tìm kiếm hơi lâu. Sẽ đến bến sông, người ta đã bu kín lại xem vì tò mò, trong cánh tay chỉ trỏ vào Mai với biết bao lời bàn tán. Họ nói Mai bị điên vì chồng đưa vợ bé về nhà, lại còn cận ngày sinh nở. Có người lại bảo Mai bị ma nhập cho nên dở dở điên điên. Miệng lưới thế gian không thể cấm họ đồn đại. 4 cây chuối to dài được đặt xuống, người nào người nấy mồ hôi bổ kinh nhễ nhại. Thầy ơi, 4 cây chuối đã đủ, tiếp theo phải làm gì? Bình thời nhọc vẫn vui vẻ, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng rằng thầy sẽ cứu được hai mẹ con của chị Mai. Nhanh đi chặt 7 chiếc cọc tre vót nhọn đem lại đây, đóng xuyên ngang qua thân chuối thành một chiếc bè. Vâng, thầy chờ chúng con một chút, xong ngay đây ạ. Trời giữa trưa, mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, nắng gắt oi bức. Kẻ đứng xem đội nón, người tò mò đứng che ô, chỉ có Mai và thầy quý đầu trần chân đất đứng bến sông, nắng gió cháy ra. Nước sông vẫn đang ngày càng chảy xiết. Hai mắt của Mai trắng dã, tóc tai xõa rũ rượi. Thoáng chốc thì bến sông đã đầy ấp người. Thành đàng trên đường về nhà ăn cơm trưa, nghe loang thoáng bà con trong xóm đồn thổi ngoài sông có người bị ma nước nhập. Anh tức tức phóng ra xem thực hư. Hai từ ma nước hay là ma da thực sự nó còn quá lạ lẫm với anh, không chỉ có với Thanh. Bà Phấn, ông Đồng, thằng Thuận chạy ra, họ là bố mẹ và em trai của Mai. Nghe hàng xóm nói Mai đang định từ từ ngoài bến sông, ông bà liền bỏ dở công việc chạy ra để níu con lại. Chuyện con rể của ông bà đưa vợ bé về nhà sống không phải ông bà không biết, nhưng Mai gọi điện sang dặn ông bà đừng can thiệp vào chuyện này. Ai ngờ đâu cứ sự lại xảy ra như vậy. Bà Phấn vừa đến nơi thấy con gái trong tâm trạng bất thần, thương con quá bà lao đến ôm con vào lòng rồi khóc nức nở. Nước mắt của một người mẹ khóc thương con lăn dài trên đôi gò má gầy gò để những vết chân chim. Tình cảm đó làm cho mọi người chứng kiến bùi ngùi xúc động. Họ thương xót cho một người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân khiến thân tàn ma dại. Tiếng khóc của bà Phấn như xé lòng. Trăm ánh mắt cầm phấn dè biểu đổ dồn về gia đình bà Nhã. Người ta buông những lời trách móc thay cho Mai. Trời mi là đổ con hồ ly đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Bà Nhã nhìn thấy như vậy thì sôi máu, ánh mắt dần giữ gương mặt đỏ tí, dần vì Mai đã làm cho gia đình của bà phải xấu hổ, con trai của bà phải mang tiếng. Đã không một lời giải thích với bên xui ra, bà Nhã còn đứng chắp tay sau mông sồn sồn lên rồi trời. Mặt đỏ tía tai tức giận, trời Mai vuốt mặt chẳng kịp. Ông chồng thấy mất mặt quá bỏ về, mặc bà con dâu Trung Hoa muốn làm gì thì làm. Ông ta biết lần này cháu trai mình 1000 lần sai, có nói gì trong hoàn cảnh này cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Cách tốt nhất là im lặng. Bà chỉ trích thầm tệ như vậy, nhưng dường như mi không hề khó chịu với những lời cay độc ấy. Cô ta vinh váo làm còn nhiều động tác thân mật với Tuấn ngay tại chỗ để mà dằn mặt những lời nói dèm pha. Mi buông tay của Tuấn đi đến chỗ Lão Mến. Ông ta là ai? Họ đang làm gì với cây chuối kia? Lão Mến đầm mửa trong miệng, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Không biết vì sợ mình thua ông thầy kia hay là vì trời nắng nóng oi bức mà mồ hôi lại chảy ra nhiều như vậy. Ông ta lúc này liền chẹp lưỡi. Hình như ông ta đã phá bùa yểm của ta hôm nọ, hôm nay lại giết con ma già cứu cô ta. Xem ra ông ta đã bắt đầu ra mặt khiêu chiến. Nếu vậy ta chỉ còn cách đẩy thuyền theo gió, giúp ông ta một tay. Ông ta nhìn chằm chằm không chớp kéo Quảng lại rồi dặn, chuẩn bị phá trận đi. Chiếc tay này trên vai cổ Quảng được mở ra, bên trong có rất nhiều lá bùa. Bà chuối đóng đá xong, mấy thanh niên lúc này cúi người xuống, nâng thanh gác lên một tay chống đầu gối. Chờ vậy thì thầy quý ra lệnh, Thầy Quý liền hô lớn, thả bè, 1, 2, 3 nhấc lên. Tất cả họ đồng thanh hô lớn. Nước văng lên tung tóe những lời bàn tán im bặt, thay vào đó là một sự tò mò. Giữ chặt chiếc bè, đưa cô ta xuống, làm xong tất cả kéo lên. Mai nhìn chiếc bè sợ hãi, đôi vai run rẩy nhìn thầy Quý lắc đầu, miệng làm nhảm câu gì đó lặp đi lặp lại nghe không rõ. Chỉ có thầy Quý nhìn Mai rồi lắc đầu. Lên đi, đừng có bày trò. Thầy Quý lại sang hối bọn nọ nhưng chân lẻ tay dìu Mai ngồi lên bè chuối. Nhanh cái chân lên, đừng để ta lấy roi ra đánh, rồi ta gặp thì đừng hòng qua mặt. Mai không dám phản kháng, bốn thanh niên di nước cố định bè. Hai người dìu Mai ngồi lên, xong xuôi thầy Quý ra lệnh. Tất cả lên bờ. Mai với bụng bầu vượt mặt chiếm chế trên bè chuối, bộ dạng ngồi không lắc lư hết bên này đến bên kia, đầu ngả nghiêng cúi giảm xuống nước y như đang biểu diễn xiếc trước đám đông. Mặt mày tái xanh, thầy Quý hòa một lá bùa ném xuống bè, miệng lầm rầm đọc chú. Tức thì cơ thể của Mai rung mạnh như người bị động kinh, hai mắt trợn ngược ôm đầu kêu thảm thiết, miệng xin thầy Quý tha mạng. Trong lúc mà thầy Quý đang làm phép trùng vong, bên kia lão Mến không chịu để yên, ông ta lấy một lá bùa ra hỏa, cắt máu trên đầu ngón tay vẽ bùa vào giấy, hỏa xong ném xuống dưới bè chỗ của thầy Quý đang làm phép. Lá bùa lao mạnh đi như mũi tên, bám chặt chiếc bè. Ngay lập tức bè chuối nhẹ bẫng lao đi vùn vút như một chiếc xuồng có người ngồi trên đó để lái đi. Bà Phấn lúc này liền lên tiếng, cứu, cứu con tôi, con bé nó bị ngã xuống nước chết đuối mất. Thanh kịp có mặt, anh vẫn chứng kiến nãy giờ, vẫn tin vào tay ấn của thầy Quý mà không tiện xen vào. Này thầy, cô biến anh chạy lại rồi hỏi gấp, thầy, chuyện này là sao? Không lẽ con ma ra này nó không sợ thầy? Không phải, có người đang phá tôi. Mấy thanh niên đứng trên bờ nghe tiếng kêu cứu của bà Phấn. Họ sốt ruột nổ máy xe định chạy xuống tiết dưới chỗ kè để nhảy xuống chặn chiếc bè kia lại, liền bị thầy Quý ngăn lại. Khoan đã, tôi đã bảo không ai được xen vào chuyện này, để tôi làm phép gọi chiếc bè quay lại. Dứt lời thầy Quý thở dài, dùng lưỡi lam rạch nhẹ vào đó cho máu chảy, đưa tay lên chấm lấy máu họa bùa, miệng lẩm bẩm liên tục mà Thanh đứng bên cạnh không hiểu. Lá bùa được thả xuống nước, thầy Quý liền hô, đưa bè về. Lập tức lá bùa lao theo dòng nước, nhanh như tàu con thoi phóng đi với một vận tốc chóng mặt. Bên kia lão Mến cũng ra sức đưa tay lên miệng bắt ấn, niệm chú để lá bùa của thầy Quý không bắt kịp chiếc bè. Mồ hôi trên trán của lão Tú ra, hai mắt nhắm nghiền điều khiển chiếc bè. Một lúc sau ông ta đưa tay xuống ôm ngực, người ngả dầm về phía sau, may mà có quảng đỡ. Lúc ông ta ngã xuống cũng là lúc lá bùa của thầy Quý đuổi kịp chiếc bè, bám chặt vào đó như con lực hút. Thầy Quý lại hồ lớn, quay về. Hồ lớn thầy liền thu tay lại, chiếc bè đằng xa như có ma lực. Sau tiếng hồ lớn của thầy Quý nó tự động chạy ngược trở lại. Tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên. Bà ngoài ánh mắt thán phục nhìn thầy Quý suýt xa khen ngợi. Ông bà Đông Phấn mỉm cười, nét lo âu nãy giờ trên gương mặt giãn ra. Bà Phấn chạy lại chỗ ông thầy quỳ mọp xuống. Thầy ơi, thầy cứu con gái và cháu tôi. Bà đứng dậy đi, có tôi ở đây con ma đó sẽ phải xuất khỏi người con gái của bà thôi. Chiếc bè quay trở lại vị trí cũ, ông Mến không cam tâm thua cuộc, liền hòa tiếp một lá bùa bằng một thứ mực tàu xịn xịt, màu đỏ đựng trong chiếc hũ. Vẽ bùa xong ông ta nhậm chú ném bùa xuống nước ngay trước mặt của Mai. Cô đang ngồi im trên bè bỗng thấy lá bùa của lão Mến nổi dập dềnh trên mặt nước, liền phóng xuống sông trước sự sửng sốt của bao người. Trời đất ơi Mai, con gái của tôi, cứu con bé nó không biết bơi. Tiếng gào khóc của bà Mến xé toang cái nóng oi bức, bà liền lao theo con gái mà được mọi người cản lại. Lão Mến nhìn thầy Quý đắc ý, bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ chạm mặt. Thầy Quý mỉm cười nói vọng lên bờ cút để ông ta nghe. Thì ra là ông đứng đó bày cho nãy giờ, mọi người có thể không thấy những việc ông làm nhưng tôi thì thấy, để xem Mai thắng trận này. Được, tôi chờ ông. Mai cứ ngoi đầu lên đã có người dưới đáy sông kéo chân xuống, lúc chìm lúc nổi rong rêu bám đầy. Giọng nói đứt quãng kêu lên, cứu tôi với. Sự chìm nghiệm chỉ còn hai cánh tay yếu đuối giơ lên khỏi mặt nước, một lúc sau hai cánh tay mệt mỏi cũng chìm dần. Mặt nước trở lại êm đềm không một tiếng sóng, không một tăm soi. Chắc con ma già đã dìm chết Mai, nó mạnh hơn nhờ bùa phép của lão Mến. hung hăng tàn bạo không xem ai ra gì. Tiếng kêu xé lòng của bà Phấn vẫn vang lên bốn bề. Ai cũng được làm ơn đi, xuống đi cứu con của tôi với. Tất cả sợ hãi nhìn thầy Quý Hy Vọng, chờ đợi thầy ra lệnh, họ sẵn sàng lao xuống sông cứu người. Làm gì đi thầy, hay là chúng con nhảy xuống kéo người lên? Bình chạy lại lay tay của thầy Quý. Thanh sợ có án mạng xảy ra vội lao đến nắm tay của thầy Quý. Thầy ra lệnh đi, anh em nhảy xuống vớt mẹ con cô ấy lên, cứ thế này thì chết người mất. Vội gì chứ? Ở bên kia thì Lão Mến và A Mi nhìn nhau cười mừng chiến thắng. Niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn đã vội tắt sau khi thầy Quý dõng dạc nói: Bình tĩnh, thì lấy cho tôi một cái nồi đất lại đây. Nhớ phải là nồi mới chưa từng qua sử dụng. Tôi sẽ đánh con ma ra này. Sợ mọi người nhảy xuống có tìm đến mai cũng không thấy mẹ con cô ấy, bởi cô ấy đã bị con ma ra giấu ở dưới nước. Nghe xong thì Lão Mến mặt biến sắc. Mày đứng bên cạnh thì nét mặt ông ta thay đổi, cô ta lấy làm lạ. Không lẽ cô ta chưa chết, ông lại thua trận này? Hai ông thầy pháp bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tuấn chạy lại chỗ của Lão Mến, nay mắt đảo như sang lạc, ngó tới ngó lui, không thấy ai xuống nước cứu Mai. Hắn liền kéo tay của Lão Mến. Này, cô ta chết thật sao? Chưa đâu, chỉ cần kéo dài một giờ nữa cô ta mới chết. Nếu cô ta chết tôi cũng bị liên lụy, đáng lẽ tôi phải diễn khóc lóc thảm thương mới đúng. Mi liền xen, thôi, anh khóc làm gì cho ai xem. Chả phải trong mắt của người đời anh cũng trở thành một gã chồng xấu xa. Có diễn cũng chỉ mệt mỏi. Hơn nữa cô ta tự nhảy chứ anh đâu có đẩy cô ta xuống. Nói xong Mi liền bĩu môi một cái. Không ngờ Lão Tuấn thường ngày to họng là như vậy, mà khi gặp chút chuyện bé bằng cái móng tay lại sợ chết. Tóm lại thằng nào mà chẳng sợ chết. Lão Mến lúc này liền tiếp lời. Cô Mi nói đúng. Nãy giờ tất cả chứng kiến là tự vợ cậu nhảy xuống, rồi có chết công an cũng kết luận đó là trầm cảm trong thời kỳ mang thai mà tự vẫn. Thầy ơi, nồi đất đây à? Thằng Thuận chạy đi mua nồi nãy giờ, chờ phiên giờ đất tan cho nên nó phải chạy xuống tận thị trấn mới mua được. Đem được cái nồi đến nơi, nó phải chạy như ma đuổi, chỉ sợ chậm một chút, chị và cháu của mình sẽ chết. Đặt xuống đó đi. Lau hết bụi trên nồi đất, thầy Quý lấy một vải vàng to hơn bản 20 cm, có độ dài cả 1 m. Lần này thầy Quý đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu, bắt đầu vẽ những chữ bùa loằng ngoằng kín miếng vải. Vẽ bùa xong, thầy Quý gấp lại bịt lên miệng của nồi đứng dậy cột lại. Thầy giơ nó lên trên ngang mặt, thổi bùa chú vào bên trong nồi trong giây lát rồi quay sang bảo: Thanh Bình, nước sông lên cao lòng sông cá sâu. Khi nào thấy cô ấy nổi lên thì túm mấy cô ấy vào bờ. Tuyệt đối người nhà không được nhúng tay vào chuyện này. Tờ lệnh của tôi mới được ghé thăm. Vâng ạ. Cả hai liền đồng thanh trả lời. Bè chuối không người lái, chỉ có người ngồi lại đi trên dòng nước chảy mạnh. Ấy vậy mà nó không hề lướt, cũng không hề có dấu hiệu chìm xuống. Mọi người hồi hộp nhìn nhau nín thở, tim đập thình thịch. Lão Mến không chịu ngồi yên mặc dù mình đang hao tổn sức lực. Ông ta nắm tay của Mi dùng dao cứa vào đầu ngón tay của cô ta, làm cho ả giật mình không kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng rồi tái mét mặt mày. Miệng lúc này lùng bùng hỏi, ông làm cái quái gì vậy? Đau tôi ông biết không? Im lặng đi, nếu muốn cô ta chết. Lão Mến lúc này dùng máu của người phụ nữ mang thai con so dùng để vẽ bùa. Thường những phụ nữ mang thai dương khí cao hơn so với người thường. Ông ta muốn lấy lợi thế này để làm cho con ma ra di nước đánh lại thầy Quý. Bùa đã hòa xong, ông ta phóng bùa xuống nước. Mặt nước đang trong xanh bỗng nổi quần đỏ đục ngầu, như có ai đó bên dưới đang sục bùn lên. Lão Mến đứng trên bờ vuốt chòm râu đang đúng bạc cười gà, ánh mắt nhìn thầy Quý như muốn nói, ông chịu thua đi. Khúc sông trước mặt bỗng nhiên đổi màu, thầy Quý tự nhủ lòng của mình. Ông vẫn chưa chịu dừng tay hay sao? Lại còn lấy máu thai phụ hòa bùa phá tôi. Được, nếu vậy thì đánh bại ngựa không cần nể ai nữa. Chiếc bè ra đến giữa sông, thầy Quý thổi thêm bùa chú vào nồi đất, đến không có con ma ra ẩn bên dưới. Thầy Quý giúp ngừng nồi đất xuống, dùng bố gõ vào nồi 3 cái, làm mặt nước rung chuyển nhẹ. Chiếc bè hơi chao đảo, miệng hô thật lớn, nổi. Con ma ra dưới nước nghe thấy tiếng âm vang chói tai của nồi đất, nó ngã bật ngựa ra bất động. Được đà mày dùng mình cố sức ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay giơ lên cầu cứu. Lão Mến lúc này hét lên, không, ông ta dùng chú gì vậy? phá được chú của ta một cách dễ dàng như vậy ta không cam tâm. Lão ngã vật ra đất, máu trào ra bên khóe miệng, hai mắt nhắm nghiền thều thào. Cô, đứa bé trong bụng cô không phải là con so sao? Cô hại ta rồi, ta thua trận này thật thê thảm, chỉ vì một con đàn bà thôi ư? Lão ta cười buồn, quảng đứa ông ta nãy giờ thấy sư phụ của mình bị thương nặng, hắn ta lay ông ta rồi gọi dần trời. Chỉ sợ ông ta đi đột ngột thì hắn phải làm sao bây giờ? Quảng vừa lay vừa gọi, sư phụ, thầy tỉnh lại đi, đưa ta về nhà. Thầy Quý lúc này thì Mai đã nổi lên liền ra lệnh, đưa cô ấy vào bờ. Mai Đường đưa lên bờ, tiếng vỗ tay vang lên. Thầy Quý ngồi xuống bên cạnh Mai, là mấy thao tác bấm huyệt cứu người. Mai ho lên sặc sụa, đôi mắt từ từ được mở ra. Trước mắt cô rất có nhiều người đứng bên cạnh, họ nhìn cô rồi nói, tỉnh rồi kia. Cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về. Cô đưa tay xuống ôm bụng, mặt nhăn nhó khổ sở. Mọi người đứng đó liền thốt lên, hình như cô ấy sắp sinh thì phải. Nhanh lên, bảo người nhà đến đây được rồi, cô ấy đã ổn, cần đưa cô ấy đi bệnh viện gấp. Gia đình của ông Đông bấy giờ mới hoảng hốt chạy lại. Thầy Quý đã dặn cứu người đuối nước không được để người nhà ra cứu, đó là đại kỵ. Họ sẽ đám đông đưa Mai đi bệnh viện. Lúc đi ngang qua chỗ của bà Nhã, ông Đông cựng lại rồi nói, tôi xin phép đưa con cháu tôi về, cuộc hôn nhân này còn hay mất là do con gái tôi quyết định. Mấy người đối xử tệ bạc với con tôi như vậy, tôi sẽ không chấp nhận để gia đình mấy người đón con và cháu tôi đi lần nữa. Bà Nhã lúc này hẳn hợp tức tối, ai cần chứ, con cháu mấy người thì cứ việc giữ, nhà họ Bùi không cần các loại con dâu chỉ biết sinh con một bề như vậy, ai cần mấy người. Một vợ chứ mười của vợ thì nhà bà đây cũng cưới được cho con. Ông Đông quay đi lắc đầu, chỉ khổ cho con gái của mình sống bao năm trong động quỷ mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Năm xưa nếu biết cả con gái đi mà nó lấy phải một cái thằng đàn ông nhu nhược, không biết bảo vệ vợ con, thì thà ông để con gái của mình ở giá. Mọi chuyện xong xuôi, trời đất bắt đầu buông màn đêm đen kịt. Tuấn ngồi ngoài vườn uống trà, hắn vẫn cậy cú mấy lời nói xấu hổ mình hồi chiều. Một lúc sau định đến, hắn chạy ra ghé sát vào tai của Tuấn, ông chủ, hàng đã chuẩn bị, tụi em chỉ chờ đại ca ra lệnh là tiến hành. Lần này chắc ăn chứ? Dạ anh, tụi em hứa lần này thành công chứ không thất bại. Tốt, vậy cứ vậy mà làm đi, xong vụ này tao thưởng công hậu hĩnh. Chỉ cần chúng mày thành công, nên nhớ, cái chuyện này cấm hé răng nửa lời cho đuyên thứ ba, nếu không tao lấy xác mày đem nấu cao đó, nghe rõ chưa? Cơn mưa rào đổ xuống như muốn cột rửa hết bụi bặm của mấy ngày nắng nóng vừa qua. Thầy ngồi bên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu sao sau khi vụ cứu Mai chết đuối, anh lại có một cảm giác bất an, trong lòng bồn chồn không yên. Tiếng của anh thở dài trong đêm. Xa xa trong xóm có mấy con chó sủa lên inh ỏi, dường như có người qua lại ở ngoài đường thì phải. Thành đứng dậy với lấy hai cánh cửa khép lại, mưa bắt đầu đổi hướng theo gió tàn vào chỗ bàn anh đang ngồi ướt sũng. Một cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi thốc vào làm cho Thanh thoáng rùng mình ớn lạnh. Thanh giật mình thụt tay lại, tiếng sấm trên trời đánh xuống xé tan màn đêm tĩnh mịch. Hai cánh cửa chưa kịp chốt lại đã bị gió ngất tung ra, đập vào tường nghe đánh rầm. Thêm một tiếng nổ lửa, lần này kèm theo một tia sét chiếu sáng cả một khoảng không gian tối tăm trước mặt. Anh sững người, đôi mắt nhìn chân ra ngoài bụi chuối cạnh giếng. Càng nhìn anh lại càng thấy có điều gì đó không ổn. Mà đúng là không ổn thật. Thành có cảm giác có một đôi mắt thân quen đứng ngoài kia buồn rười rượi đứng lặng im nhìn anh. Anh tự nhủ đó là ai? Ông nội chăng? Không phải. Từ ngày ông nội mất đến giờ anh chưa một lần gặp ông, ngay cả trong những giấc ngủ. Anh chờ đợi một tia sét nữa đánh xuống muốn nhìn cho thật rõ. Sao lại nhìn anh bằng một ánh mắt chất chứa đầy u uất như vậy? Lạ thật. Hai từ này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của Thanh. Anh quyết định khép hai cánh cửa lại, chốt thật chặt, quay mặt vào trong giường ôm vợ. Lần này chốt cài chặt rồi, gió sẽ không làm bung chốt cửa được nữa. Lưng vừa ngả, cơn buồn ngủ lại ập tới. Bụng dạ tỉnh queo mà hai mắt cứ nhíu lại cay xè, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cuối cùng anh cũng dần thả lỏng cơ thể, cố du mình vào trong giấc ngủ. Ngồi chưa bao lâu, bên tai của Thanh lại nghe tiếng gậy gỗ lộc cộc ở ngoài sân, nghe như có ai đó đang chống gậy ngoài kia. Tiếng cộc cộc đi qua đi lại. Ngay ngoài cửa chính căn nhà, Thanh đang mơ màng cố nhau đôi mắt ngái ngủ gượng lên, nhìn trước mặt anh là một cái bóng đen gầy còm. Lưng gù gập xuống, tay cầm gậy gỗ bóng loáng, anh ú ớ trong miệng khẽ thốt lên. Cụ nội, là cụ có đúng không? Trời tối, Thanh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy rõ đôi mắt của người ấy đang chảy hai hàng lệ máu lăn dài trên đôi gò má. Thanh chìa tay mồi mấp máy khẽ gọi. Cụ nội, có phải cụ về thăm cháu không? Người đó không nói gì, chỉ đứng im nhìn Thanh một lúc rồi quay đi. Tiếng bàn lề cửa vang lên, tiếng lọc cọc của cây gậy gỗ xa dần. Ngọc nằm bên cạnh thấy chồng mơ màng nói rằng cô đập vai của chồng dậy. Anh Thanh, dậy đi. Anh ngủ mơ thấy gì mà cứ gọi tên ai vậy? Thanh trọng tỉnh, anh ngồi bật dậy, trên trán mồ hôi túa ra hơi thở gấp gáp, y như người vừa đi chạy bộ về. Ánh mắt đào khắp căn phòng một lượt như muốn tìm điều gì đó. Không có ai cả. Mọi vật vẫn bình thường, đồ đạc như nguyên không xê dịch. Nhìn chồng thất thần, người ngợm đầy mồ hôi, Ngọc đưa tay lên trán của Thanh, cô kiểm tra thân nhiệt. Cô nhìn vào chồng mình rồi gặng hỏi. Anh không sao chứ? Em thấy anh đổ mồ hôi lạnh. Anh không sao, chỉ là mơ thôi mà. Anh mơ thấy gì mà gọi tên người ta dữ vậy? Thanh thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại nhìn ra cửa sổ rồi nhỏ giọng. Tự dưng anh mơ thấy cụ nội về, chỉ có điều cụ đứng im lặng nhìn anh không nói gì. Sau đó cụ khóc, mà nước mắt của cụ là máu chứ không phải là nước. Nghe thấy như vậy, Ngọc sợ hãi co rúm người lại, nép sát vào người của chồng nhìn khắp căn phòng một lượt rồi hỏi. Anh nói sao? Cụ nhà mình mất từ khi anh còn nhỏ, đang yên đang lành cụ về khóc lại còn chảy ra lệ máu. Thanh ôm chầm lấy vợ. Anh cũng mới mơ thấy cụ hiện hồn về đêm qua. Anh cũng hỏi mà cụ lặng im không nói. Biết có chuyện chẳng lành nhưng anh cố chấn an vợ. Thôi không có gì đâu. Em chuẩn bị thêm chút nữa, tí anh dậy nấu cơm cho con ăn nó đi học. Sau này vợ của anh xanh xao quá, làm việc gì thì làm, thì mệt thì nghỉ, kéo anh xót. Được chồng quan tâm thì Ngọc cười tấm vào người của chồng. Vâng, thưa cán bộ. Chờ vợ ngủ, Thanh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh tới gian thờ nhìn lên bàn tự hỏi. Không biết cụ về như vậy là muốn nhắn nhủ con cháu điều gì, chỉ sợ mình làm sai gì ảnh hưởng đến vong linh tổ tiên, cụ quay trở về của trách. Thắp nén nhang cắm lên bàn thờ, anh khấn vái tổ tiên về phù hộ cho con cháu luôn mạnh khỏe bình an. Một lúc sau, Thanh chợt nhớ đến thầy Quý còn đang ở nhà của Bình, anh vỗ đùi đét một cái, mắt sáng lên mừng rỡ. Phải rồi thầy Quý, trời đất ơi, vậy mà mình không nghĩ ra, thì nếu phải đi tìm thầy giải đáp thắc mắc này. 7:30 sáng ngày hôm sau, Ngọc đang trên đường đi làm lúc chạy ngang qua hàng nước trên chợ. Giọng của một người đàn ông quen thuộc ngồi trong quán gọi, làm cho cô giật mình. Này Ngọc, vào đây, vào đánh bảo đã. Cô nhìn vào bên trong tưởng ai, thì ra đó là quốc bạn của Thanh. Cô và Thanh chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, cả hai khi lên đèn hầm thì mỗi người một trường. Do có máu làm ăn kinh tế, cho nên Quốc sau khi ra trường chọn con đường đi riêng, đó là kinh doanh. Nghe đâu anh ta buôn bán gì đó rất mát tay, nhà cửa xe cộ không thiếu. Còn buôn bán gì thì Thanh và cô đều không biết. Rõ ràng cả gần một năm nay không thấy Quốc xuất hiện, nay lại bất ngờ gặp được ở đây, làm cho Ngọc lúng túng. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cho nên Ngọc đứng lại nói chuyện một lúc với Quốc. Ôi anh Quốc đây hả, lâu lắm rồi không có gặp anh, chị và cháu khỏe cả chứ? Quốc cười hề rồi đáp. Cảm ơn em, gia đình anh vẫn khỏe. Sau này anh chuyển hướng kinh doanh tận miền Nam, nên ít có cơ hội gặp gia đình em hàn huyên chuyện trò. Nói xong thì Quốc chạy vào quán lấy ra một cái thùng giấy loại to như thùng mì tôm. Đưa nó cho Ngọc rồi anh bảo. Đây, lâu quá rồi anh không có xuống thăm vợ chồng em và các cháu. Này có dịp đi ngang qua đây tiện thể gặp em, anh gửi ít quà cho hai đứa. Mà anh hỏi thăm thằng Thanh nhé. Hẹn sau chuyến hàng này anh sẽ đến nhậu với cán bộ một bữa, giờ anh phải đi nhập hàng để chiều cho kịp xe chạy vào miền Nam. Ờ thì anh không ghé qua nhà em chơi, anh Thanh vẫn chưa có đi làm, nay không có họp hành gì nên anh ấy đi trễ. Mà anh hỏi thăm nhà em vậy là em vui rồi, còn thùng quà này thì em xin. Ngọc nói đến đây thì Quốc gạt phắt đi, anh ta biết Ngọc định từ chối thùng quà này. Để Ngọc chấp nhận, Quốc dùng dao rạch bằng kẹo dán trên miệng thùng cho cô xem, hành động này khiến cho Ngọc bối rối. Nghe Quốc giận mình, anh ta lại cười hề rồi nói. Anh biết thằng bạn chi cốt của anh làm quan thanh liêm không có nhận quà cam hối lộ. Đây chỉ là thùng trái cây anh nhập ở miền Nam. đem giao cho các đầu mối ở chợ, mà em biết đấy, trong đó hoa quả quanh năm không thiếu gì, không như dân của mình ngoài này, mùa nào quả nấy. Thùng trái cây này anh đi buôn thôi, cậu nhận dùm anh vui nhé. Ngọc nhìn vào thùng trái cây tươi cô mỉm cười. Vốn Thành đã dặn Ngọc không được nhận bất cứ quà cáp gì từ những cái nhỏ nhất của người dân đem lại, để giữ thanh danh cho chồng, cho nên Ngọc từ chối tất cả. Thấy thùng trái cây không có gì, Ngọc lúc này gật đầu. Dạ, thật ngại quá. Vì em xin cảm ơn anh Quốc, có dịp mời anh về nhà em. Em nấu vài món để cho anh và anh Thanh nhậu lai dai tâm sự. Ờ, em nhận anh vui rồi. Thôi, em đi làm kẻo trễ. Anh cũng phải đi ngay bây giờ. Hẹn vợ chồng em lần sau nhé. Ngọc không nghi ngờ gì, cô đẩy chiếc thùng trái cây lại phía chiếc xe, chạy thẳng đến cơ quan làm việc. Trên đường đi cô còn tủm tỉm cười nghĩ bạn bè thì nhiều, thế nhưng chi kỷ hoặc nhớ đến nhau như Quốc thì lại có mấy người. Lòng của cô vui vui khôn tả. Kiểu lúc đó quán bên kia đường, để ngồi bên kia đường cùng với một gã đàn em hung tợn, trên tay cầm một chiếc điện thoại đứng quay và chụp hình từ nãy đến giờ. Định ném điếu thuốc xuống đất thử một tiếng nhếch miệng. Hắn quay qua hỏi gã kia, mày quay với chụp đủ chưa? Hình ảnh mà mờ thì ông chủ đập cho mày một trận đó. Hắn liền cười hề rồi đáp, ây da, anh không biết em là tay quay phim đen bằng điện thoại lão luyện sao? Đêm tối tắt hết đèn em quay cảnh nào nét như 3D đó. Huống chi là ban ngày như vậy mà anh này. Và lão Thanh cũng ngon đáo để nhẹ, ba vòng căng đét. Em mà có con vợ như ông chủ với lão Thanh, em không bao giờ đi đâm bậy bạ bên ngoài. Ồ, sao anh lại đánh em? Tao đánh mày đấy, đánh cho mày tỉnh ra. Mày lại đi so sánh mấy con đĩ của mày á với vợ ông chủ với lại chủ tịch xã à? Tao thấy miệng của mày hôi thối hơn cả hũ mắm tôm Thanh Hóa. Mẹ kiếp, trên mấy con đĩ cho lắm vào có ngày sức bệnh vào thân. Thì em hiểu ý của anh nói, hàng bẩn sao so sánh được với hàng sạch chất lượng chứ. Cơ mà nhìn cô ta ngon thật đó, chảy nước miếng cả rồi. Nói xong hắn mở đoạn video vừa quay ra xem, miệng vẫn suýt xoa. Tiếng ngon đáo để, con mi vợ hai cô ông chủ cứ phải gọi là cụ. Định và đốt một cái vào đầu của nó, hắn đã một lần nữa nhăn mặt. Định đặt chén trà xuống rồi chửi. Còn mẹ mày chứ, ta đã bảo là thôi ngay cái suy nghĩ đó đi. Đừng có tưởng ta không biết trong đầu của mày đang suy nghĩ gì. Mà mày nhắc đến con mi tao mới nhớ. Mẹ kiếp, nó vừa được ông chủ đưa về nhà sống chung, đâu vinh mặt chẳng xem ai ra gì. Nếu không phải nó đang mang thai con ông chủ, tao cắt cổ nó dằn mặt từ lâu rồi. Nói đến mi với Định, cô ta luôn là cái gai trong mắt. Mi như một chứng ngại vật cản đường làm ăn của Định. Hắn ta biết vụ vận chuyển hàng cấm vừa rồi anh em của mình không được tham gia là mi toan hót Định bở ông chủ giành giật mối làm ăn của Định về cho đàn em của mình. Vì để cô ta đang mang thai cho nên Tuấn đồng ý. Định dù bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Nhưng ông chủ đã quyết, anh cũng không tiện xin xỏ. Chỉ chờ có cơ hội Định sẽ băm mi ra làm trăm mảnh. Có vậy mới xuôi được nỗi nhục này. Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, làm nước trong chén sóng sánh xém đổ. Hành động đó cho thấy Định hận mi thấu xương, không hề đội trời chung. Mai cho đến trưa thì trời cũng bắt đầu hửng nắng. Mai sinh trong bệnh viện, hai mẹ con sống chết thế nào cả gia đình bà Nhã không ai đi hỏi thăm. Hồi sáng ông Hoàn có nhắc kéo vợ của mình nhưng bà Nhã gạt phát đi, còn tuyên bố rằng không dâu con gì nó. Ông Hoàn bất lực tính tự mình qua thăm cháu, cầm cho Mai ít tiền để mua sữa cho con, thế nhưng lại ngại. Ngại là vì không còn mặt mũi nào để gặp ông bà suy nói chuyện. Cho dù nếu có đi thì chắc chắn gia đình của Mai cũng không cho ông vào thăm cháu. Chỉ cần nghe thấy bất cứ tên nào trong dòng họ Bùi, ông Đông tức đến sôi máu chứ huống chi là gặp. Mi trang điểm thật đẹp, có bầu mấy tháng mà nhìn cô ta vẫn nuột nà như hồi chưa có bầu. Vừa lên xe bà Nhã gọi với lại lo lắng hỏi Mi, con đi đâu? Bụng mang dạ chửa thế kia đi đâu, bảo thằng Tuấn nó chở đi. Từ chạy xe như vậy mẹ không có yên tâm. Mẹ yên tâm đi. Nay cái kiểu nó rủ con đi cà phê, ở nhà suốt con chán quá. Cháu mẹ nó cũng trầm cảm mất. Thế đó nghe nhạc Trịnh thư giãn đầu óc thoải mái. Cháu mẹ sau này ra đời ơi trời ơi, đẹp trai dạng người cho mẹ xem. Bà Nhã bị những lời đường mật của Mi rót vào tai nghe sướng lắm. Thấy Mi nói đúng, bầu bí bây giờ đâu phải như ngày xưa. Hơn nữa nhà bà tiền bạc chẳng thiếu, vậy thì cứ để cho cháu đích tôn của bà sung sướng từ trong trứng. Như vậy chẳng tốt hơn là cầm nó trong căn nhà với bốn bức tường. Bà Nhã mỉm cười rồi gật đầu. Thôi con nói cũng đúng. Đi đi đừng về quá trễ. Tí nữa mẹ bảo cái thoa nó hầm bổ câu thuốc bắc cho con. Nhớ về ăn đúng bữa cho nóng. Mi vâng dạ nổ máy xe đi từ từ ra khỏi nhà. Nghe bà Nhã giáo huấn lèm bèm nãy giờ khiến cô ta bực mình, mà vẫn phải cố làm ra vẻ ngoan hiền. Trong bụng lại nghĩ, khi bà già này nắm lời, làm mất cả thời gian quý báu của mình. Cô ta đến điểm hẹn đã thấy Kiều ngồi đó đợi mình. Thế Mi đến Kiều liền giơ tay ngoắc lại, để cuốn menu sang trước mặt của Mi rồi hỏi, uống gì chọn đi, hôm nay tao khao. Mi ngồi xuống lật tay cuốn menu chọn nước uống miệng cười khẩy. Ây cha, bà tôi dạo này xài sang, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu khai đi, vừa được đại gia nào vậy không? Kiều giơ chiếc nhẫn hột xoàn ra trước mặt tùm tìm cười ngắm nghía như một báu vật. Cô ta không nhìn Mi, cứ chăm chú nhìn chiếc nhẫn rồi bảo, ở thì cũng cô đại một ông cho bằng chị bằng em, hiện ai kiêng hạnh phúc chuột xa chính gạo mà thèm. Nhưng mày yên tâm đi, ông ta không giàu có như lão Tuấn nhà bà đâu, đừng có ghen. Mày hâm, ai thèm ghen với mày chứ, nhưng mà lão ta tốt chứ. Ở thì cũng tốt cũng chiều, cả trên giường lẫn mua sắm. Thì quan hệ thể xác có hơi biến thái một chút cơ mà ta chịu được. Có điều vợ lão ta lại như một hoạn thư khét tiếng trong vùng, ta mỗi lần gặp ông ta lén lút còn hơn cả đi ăn trộm. Sự nhớ ra điều gì đó, Kiều thu tay lại nhìn Mi một cách nghiêm túc. Nhưng mà mày hẹn tao gấp như vậy là có chuyện gì? Hay là chuyện vợ lão Tuấn chưa chết? Mày sợ chiếc ghế bà chủ của mình bị lúc nãy? Mi gặm cuốn mê lưu này, cô ta bĩu môi tinh tướng. Tao mà sợ cô ta sao? Còn lâu. Nhưng mà để nắm được lão Tuấn trong tay thì tao cần mày giúp. Kiều cười, cô ta đoán rằng ngày ý Mi muốn nói gì. Hút một hơi hết nửa ly sinh tố, Kiều nói, mày nhờ tao đưa mày đi chơi bùa có đúng không? Thế bao giờ mày định đi? Mà mày đang mang thai, làm gì có máu kinh nguyệt mà làm? Mi lúc này liền cười lớn rồi trả lời, chơi với tao lâu nay mày không hiểu tính tao sao? Đây tao đã gom từ hôm mày nói, lúc ấy làm gì tao đã có thai, như vậy được chứ? Trên tay của Mi là một cục bông gòn thấm đẫm máu kinh nguyệt của mình. Cô ta định làm bộ yêu để trói buộc Tuấn bên mình. Cả hai nhìn nhau rồi cười, vẻ mặt chiến thắng lộ rõ trên gương mặt của họ. Chỉ khổ cho Mai không biết hai mẹ con cô ấy có bình an hay chưa, Mai có vượt qua được những chuyện vừa rồi hay không. Có lẽ gia đình của cô tan vỡ thật trong tay của mấy con người ác độc này. Họ đưa nhau lên xe đi mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đến được một nhà ông thầy Mo người dân tộc. Đường đi quanh co bé tí làm cho Mi phải đậu xe tận ngoài đường lớn. Cả hai lội bộ theo một đoạn đường khá xa mới vào đến nhà của lão thầy Mo. Nhà ông thầy này nằm gần cuối bản, bên cạnh là một con suối có nước chảy quanh năm trong vắt. Xung quanh là đồi núi chập trùng xen lẫn cả đám hoa và rau, nhìn khung cảnh nơi đây cũng thật nên thơ. Tiếng mở cửa xe họ bước xuống, Mi gỡ chiếc mắt kính hàng hiệu cài lên cổ áo, hất tung mái tóc bồng bềnh được uốn tỉ mỉ từng nếp ra sau. Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười. Kiều lúc này hất hàm nói, Mi, chúng ta vào trong thôi. Nhà ông thầy Mo hôm nay vắng khách, theo lời của Kiều nói thì ông ta là một thầy Mo chuyên làm bùa yêu khét tiếng nhất bản này. Ngoài bùa yêu, ông ta còn nhiều loại hương hoa mê hoặc đối phương, được người thỉnh gọi là bùa mê thúc lú. Thấy có khách đến, một cậu bé chừng 12-13 tuổi từ trong nhà chạy ra. Thấy Mi và Kiều, cậu ta lúc này cúi đầu lễ phép rồi hỏi, dạ, hay chị muốn thỉnh bùa yêu hay là bùa mê? Kiều thì không còn xa lạ gì với cảnh này. Cô ta vài lần đi theo bạn của mình đến thỉnh bùa. Có điều Kiều chưa thỉnh bao giờ vì cô ta quan niệm mình vẫn còn trẻ đẹp chưa cần phải thỉnh. Mi thì lại khác. Thế thằng bé nó nói tiếng kinh trôi chảy, Mi tỏ ra hơi ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên vào trong một bản người dân tộc thiểu số chơi, cho nên cô ta tỏ ra khá bỡ ngỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.